Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, hung thủ xuất hiện. Tà dị lực lượng xuyên tim, Ô Thiên Thiên chết rất nhanh, miệng bên trong máu tươi tuôn ra, một chữ đều cũng không nói đến, liền nằm sấp ngã xuống Thạch Diễm trong ngực. Thạch Diễm không để ý tới quản Ô Thiên Thiên, chờ càn khôn trận túi mất đi hiệu ứng nháy mắt, một tay lọt vào bên trong, chính xác đem một viên 4 in dấu linh thạch lấy ra. Sau đó bóp nát nuốt xuống, ăn tảng đá mà thôi, chờ cực khiếu thần tính khôi phục, ngũ khiếu có thể dùng, vài phút trần vỡ thành chôn phấn, sẽ không đối với ruột tạo thành tổn hại. Trong cơ thể nhiều hơn một sợi cực khiếu thần tính, Thạch Diễm trực tiếp vận dụng dưới, thứ nhất thời gian mở ra không gian bí hạp, đem càn khôn trận túi bên trong đồ vật hết thảy quét vào. Sau đó đại lượng thôn phệ linh thạch khôi phục nhanh chóng. Ngũ khiếu bí lực vận chuyển, nhờ vào đó cơ hội, Thạch Diễm mắt liếc thực lực bản thân, cực khiếu cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tái tạo, giấc mộng kia là chân thật, trách không được cái này tà dị có thể đem mấy chục phủ hóa thành cấm địa. Không có người nào chạy đi qua, đã phát triển đến chiến văn cảnh, lại qua mấy ngày, biến thành tàng hải cảnh, thậm chí nhân vương cảnh tà dị đều có khả năng rất lớn. Quá mạnh, tái tạo a, nắm giữ tái tạo năng lực tà dị, sẽ có 99% khả năng trưởng thành đến đại năng cấp bậc. Đáng tiếc, bị hắn gặp, tái tạo là cái gì? Chính là nếu như phát giác được nguy hiểm, tà dị quy tắc phản ứng tự nhiên, sẽ đem kịch bản tái tạo. Ấn bình thường mà nói, tà dị kịch bản muốn thiết lập lại, là đem chỗ có sinh mệnh thôn phệ giết chết về sau, mới có thể thiết lập lại. Nhưng đây là tái tạo, thời thời khắc khắc, chỉ cần tà dị quy tắc làm ra phản ứng, có không có khống chế biến động lớn, liền sẽ tái tạo, kịch bản sẽ tái tạo đến có lợi với tà dị một mặt. Dưới loại hình thức này, không ai có thể chạy thoát được, không ai có thể vỡ vụn rơi tà dị tâm. Cho dù có người tìm được tà dị tâm, cũng sẽ đang chạy ra đi trước một hơi, bị quy tắc tái tạo trở về, gần như vô giải lực lượng. Cũng may, hắn nắm giữ cực khiếu thần tính. Tại cực khiếu thần tính che dưới thân, tà dị là vô pháp tái tạo. Tái tạo đều phải đợi đến hắn cực khiếu thần tính tiêu hao hoàn tất. Cũng may, ký ức không có bị tiêu trừ. Chỉ là như mộng giống như có chút hư ảo. Giống Đào Thiên Vũ may mắn không chết, ký ức lại bị tiêu trừ. Căn bản không biết được tà dị tái tạo qua. Ninh Tung, Ô Thông tự nhận là chân nhân, kỳ thực đã chết, bọn hắn hiện tại là tà dị lực lượng biến thành, rất buồn cười, cũng rất bi thương, châm chọc, trí nhớ của bọn hắn hết thảy đều dung nhập tà dị, lại hóa hai cái giả, để người bên ngoài phân biệt không ra, thậm chí chính mình cũng không biết, quả thực dễ như trở bàn tay. Cực khiếu thần tính toàn bộ cửu vực chỉ có hắn một người nắm giữ. Cũng không biết kiếp trước Huyên Nhi làm sao đem tà dị phá mất. Khó có thể tưởng tượng, vừa đạt được linh thạch đã chỉnh lý xong. Ô Thiên Thiên không hổ là 9 sao hoàng triều Ô nhà người. Thân da dày, người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Trọn vẹn so Ninh Tung trên thân linh thạch thêm ra 3 lần. Chuyển đổi hạ 4 in dấu linh thạch là 3,825 mai. Thân gia đều như thế tăng thêm. Còn tới Đại Diễm Hoàng Triều tranh Ô nhà chi thứ tìm tới 3 in dấu mỏ linh thạch. Có thể thấy được tâm tính. Một đầu 3 in dấu mỏ linh thạch. Trực tiếp bán cũng mới bất quá giá trị 2 vạn mai 4 in dấu linh thạch. Kẹt kẹt, phòng cửa bị mở ra. Đào Thiên Vũ đẩy cửa tiến vào, đẩy cửa sau khi đi vào, thấy được Ô Thiên Thiên tử trạng, không khỏi sắc mặt đại biến, trên thân cực khiếu cảnh đỉnh phong khí tức phun trào. Ngươi điên rồi, tại tà dị bên trong hợp lực chạy đi mới là chính đồ. Ngươi mỗi giết một người, liền thiếu một phân đi ra hy vọng. Đào Thiên Vũ trên mặt giữ tợn run rẩy. Ô Thiên Thiên mặc dù bị áp chế thành người bình thường, không giống bọn hắn, nhưng Ô Thiên Thiên có thể quản Ô người nhà A, Ô người nhà đông đảo. Nhất định phải từ Ô Thiên Thiên đến chỉ huy, bao quát Ô Thông cái này tên ba sao linh tu. Thạch Diễm đem Ô Thiên Thiên thi thể đẩy qua một bên, phối hợp bưng lên một bàn Sở Giai Văn chuẩn bị xong đồ ăn bắt đầu ăn. Ngươi đáng chết. Đào Thiên Vũ thấy Thạch Diễm bộ dáng này, con mắt đỏ bừng, liền muốn vừa xài bước ra bắt lại Thạch Diễm. Bạch, Thạch Diễm nháy mắt thời gian, cực khiếu bí lực vừa lộ tức thu, một căn khác đũa chém làm 12 đoạn, phân biệt xuyên qua Đào Thiên Vũ trong lòng, bên ngoài đang chạy tới Ninh Tung, Ô Thông mấy người trái tim, tà dị lực lượng dưới. Đảm nhiệm ngươi cảnh giới gì nhục thân, hết thảy tử vong, cửa, Sở Giai Văn hoảng sợ che miệng đứng thẳng, không rõ ràng Thạch Diễm vì cái gì muốn đại khai sát giới. Hợp lực chạy đi không phải mới chính xác sao? Không cần thiết, ăn tết chậm đợi là đủ. Thạch Diễm mỉm cười, giống như biết được Sở Giai Văn suy nghĩ trong lòng, giải thích một câu. Nắm lấy Sở Giai Văn leo tường rời đi, cuối cùng tìm một chỗ không người ở lại trạch viện, tìm gian phòng ốc, một người tiến vào đem cửa phòng đóng lại, về sau đồ ăn đưa đến cửa, không cần lại vào nhà, ngư thần miếu hiến tế cái kia ngày trước, không nên quấy rầy ta. Sở Giai Văn đứng ở trong viện, nghe trong phòng thanh âm, khẽ dạ rời đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao nàng là Thạch Thấm Du khuê mật, Thạch Diễm sẽ không hại nàng, ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Thời gian ngày ngày trôi qua, đã 11 ngày, mỗi ngày, Sở Giai Văn đều truyền về tin tức, không có trực tiếp gặp mặt, mà là viết trên giấy, đem giấy theo đồ ăn đặt chung một chỗ, tử vong nhân khẩu cùng so trọng tố trước nhiều gấp 10. Mỗi một lần tái tạo tà dị độ khó giống như đều sẽ thêm lớn. Quả phụ lại tới mua thức ăn. Lão tà vừa mới chết, cũng không biết cùng cái kia dã nam nhân tốt hơn. Chợ bán thức ăn trên đường, Tương Lâm bán hàng rong che miệng trộm trò chuyện. Nói là trộm trò chuyện, lại từng cày ánh mắt liếc nhìn Sở Giai Văn. Bịt tai trộm chuông, Sở Giai Văn nhếch miệng. Lười quản những người này lý do thoái thác. Đại nương, ngó sen bán thế nào? Sở Giai Văn thấy được tươi non ngó sen, nhãn tình sáng lên. Nàng chú ý tới Thạch Diễm thích ăn cái này. Bán đồ ăn đại nương giải thích nói, cái này ngó sen không phải chúng ta những người bình thường này ăn, là linh thái, bên trong có dư giả linh khí, là cho những người tu luyện kia đại nhân ăn. Ta biết được, ngài nói số tiền đi. Sở Giai Văn mỉm cười. Ô Thiên Thiên cho nàng lưu lại không ít vốn liếng. Có hơn 5.000 mai linh tệ đâu. 3 linh tệ 1 cân. Được, đến 10 cân. Sở Giai Văn mở ra hầu bao chuẩn bị bỏ tiền. Thạch Diễm lượng cơm ăn lớn. Nàng được bán một chuyến đưa trở về một chuyến lại đến. Ngay tại Sở Giai Văn cúi đầu bỏ tiền lúc, dĩ nhiên phát hiện chợ bán thức ăn một mảnh tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nàng dĩ nhiên nghe được gió nhẹ trầm chậm thanh âm. Mà nàng tiền bốc xếp. Vô thanh vô tức đứng một người. Sở Giai Văn thân thể trọng rung động. Cương ngay tại chỗ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Phát hiện toàn bộ chợ bán thức ăn. Mỗi người trước người đều đứng một bóng người. Mà những bóng người này trên thân quần áo nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Là nàng hai ngày này tự tay bổ. Không có khả năng, không thể nào. Sở Giai Văn bờ môi đang run rẩy. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, chợ bán thức ăn bên trên. Tiếng xương nứt vang lên. Có người cười khúc khích gặm ăn hai chân của mình. Hai chân bị chính mình xinh xinh bẻ gãy. sau đó kéo đến bên miệng ăn. Cả người kéo thành tròn hình vòm, ăn quên cả trời đất, giống như tại gặm ăn trên đời này tuyệt vời nhất đồ ăn. Sở Giai Văn trong lòng cuồng hô dưới, cảm giác cả người ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu một mảnh bột nhão, khống chế không nổi chính mình muốn ngẩng đầu cùng bóng người đối mặt. Cuối cùng, hai ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, nàng nhìn thấy một đôi huyết mâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục